Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 746. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Giang nheo mắt, đưa tay vỗ vỗ tay Lý Cảnh Tu. Thằng nhóc đó chẳng qua là một tên nhóc hoang dã được Vũ Vi tài trợ đi học thôi. Cũng chỉ được cái vẻ ngoài một chút. Nếu Vũ Vi thật sự đã để mắt đến nó, thì đã kết hôn với nó từ lâu rồi. Còn lâu mới đến lượt Diệp Thu. Ngày mai Vũ Vi sẽ về thăm ông nội. Cháu ăn mặc cho thật bảnh bao vào. Ta sẽ tác hợp cho hai đứa thật tốt. Nếu cháu có thể một lần nắm giữ được con bé, khiến nó mang thai, dì lập tức đến nhà cháu dạm hỏi. Lý Cảnh Tu như nghĩ đến điều gì, trên mặt hiện lên nụ cười ngượng ngùng. Vâng, cháu cũng sẽ cố gắng làm việc của ông ngoại. Lần trước đều là do con bé Bạch Thái Vi gây hỏa, nên ông ngoại mới hiểu lầm gì. Lần sau chắc chắn sẽ không thế nữa. Ngày mai, vậy thì hoàn toàn nhờ dì giúp đỡ nhiều hơn. Ăn xong bữa sáng, tôi bắt đầu làm ầm ĩ đòi về phòng mình lấy đồ. Tất cả tài liệu và hành lý của tôi đều ở trong đó. Dù thế nào đi nữa, tôi đều phải rời khỏi đây. Giang Vũ Vi tùy ý chỉ một hướng. Tôi nhìn theo. Ôi trời, vali của tôi được xếp gọn gàng trong góc. Tôi ngồi xổm xuống, tìm kiếm kỹ lưỡng một lượt. Quả nhiên không thiếu thứ gì. Đều được sắp xếp đâu vào đấy. Tiếp đó tôi lại la lối đòi dùng điện thoại. Giang Vũ Vi lại sảng khoái, trực tiếp đưa điện thoại cho tôi. Nhưng đợi đến khi tôi cầm được điện thoại mới phát hiện, cô ấy đã rút thẻ SIM ra rồi. Chiếc điện thoại này chỉ có thể kết nối mạng để xem tin tức. Tuy nói là có thể bấm số điện thoại báo cảnh sát, nhưng căn bản không gọi ra được. Rõ ràng là cô ấy đã động tay động chân. Tôi tức đến nỗi lườm cô ta một cái. Giang Vũ Vi lại nhàn nhã ngồi trước bàn làm việc, đưa tay nhấc ly cà phê lên. Giữa lông mày mang theo một nụ cười như có như không. Cứ thế lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt đó tựa như đang nói, tôi xem liệu anh còn có thể giở trò gì nữa. Tôi hít sâu một hơi, trong lòng nghĩ, thôi, đành tìm cách khác vậy. Tôi mở trang web, điên cuồng tìm kiếm tin tức về Cố Manh Manh. Kết quả trên mạng tràn ngập toàn là những tin tức bất lợi cho cô ấy. Còn có cả ảnh cô ấy ra tù, trong ảnh cô ấy đeo khẩu trang lên xe bảo mẫu. Tôi siết chặt điện thoại, các đầu ngón tay đều trắng bệch vì dùng sức. Cố Manh Manh đã ra tù, cô ấy chắc chắn sẽ tìm cách liên lạc với tôi. Nhưng tôi bây giờ lại bị cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài. Cô ấy sẽ sốt ruột đến mức nào đây? Hy vọng người quản lý của cô ấy có thể ổn định cô ấy. Trước tiên đưa cô ấy đi chữa chân. Tôi mím chặt môi, vừa định nói gì đó, cửa phòng đột nhiên bị gõ. Giang Vũ Vi đáp, vào đi. Thư ký Lý cầm hợp đồng bước vào, tiện tay đóng cửa lại. Cậu ta thấy tôi, thái độ khá thành khẩn. Diệp tiên sinh, tôi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cậu ta, không nói một lời. Thư ký Lý này đã thay đổi rồi, bây giờ hoàn toàn là người của Giang Vũ Vi. Nhưng, hình như cậu ta có thẻ phòng. Giang Vũ Vi nhìn thư ký Lý, hỏi, chuyện gì? Thư ký Lý nhanh chóng bước về phía cô ấy. Giang Tổng, hợp đồng của Tổng Giám đốc Tôn có chút vấn đề, cần cô xem lại. Ngoài ra, nói rồi, cậu ta liếc tôi một cái, giọng nói hạ thấp đi nhiều. Chuyện của Hứa tiên sinh, tôi đã điều tra rõ tình hình rồi. Tôi tai thính, vừa nghe lời này, lông mày lập tức nhíu chặt, Hứa tiên sinh. Chắc chắn là chuyện của Giật Khang, Giang Vũ Vi sáng nay còn nói sẽ cho tôi một lời giải thích. Hừ, cô ta không lẽ định để thư ký Lý diễn một màn kịch trước mặt tôi sao? Tôi cười lạnh một tiếng, vừa ăn cắp vừa la làng, thật thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.